Đế quốc bại gia tử, chương 926, cha ngươi đây nghe không gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Vương Khang mà nói, Tiêu Loan lập tức không nói, hắn dĩ nhiên nhớ chuyện này, nhưng hiện tại lo lắng mình con trai cũng muốn ngồi cái này lung tung kia tình cảnh lừa bịp được tất cả kế hoạch toàn bộ thất bại, hơn nữa xuất hiện Lệch Bình Tây quân sử dụng một loạt hoa cả mắt chiến trận, hắn đều thấy ở trong mắt càng làm cho hắn ứng phó không kịp, nếu không phải bởi vì thất bại, hắn con trai chỉ sợ cũng sẽ không mạo hiểm uống thuốc mà thành cái bộ dáng này. Suy nghĩ thoáng qua, Tiêu Loan mở miệng nói. Vương Khang, con ta Lương Bình giờ phút này thành như vậy hình dáng, còn đều không phải là bởi vì chàng này tỷ võ tạo thành, ngươi còn cùng ta nói chuyện gì đánh cuộc. Vương Khang kinh ngạc nói. Nói như vậy Tiêu đại nhân hay là trách ta? Chấm, nếu không phải ngươi khổ khổ bức bách con ta thì đâu đến nổi này. Tiêu Loan vừa nói mặt đầy đau buồn vẻ còn nặn ra mấy lau nước mắt phụ thân tiếc tự tình, biểu lộ không thể nghi ngờ. Hắn là võ hầu, lại là quân cơ đại thần, quyền cao chức trọng, ngày thường uy nghiêm sâu nặng, ai lại gặp qua cái bộ dáng này, tạm thời cũng bị mang theo đi vào. Đúng là xui xẻo à, thua thì võ không nói, mà kỳ từ lại thành như vậy, điên cuồng mất trí, sông hạ lớn hàng, sống chết không biết trước. Như vậy tư thái, ngược lại là bác vào tay mấy phần đồng tình, hơn nữa bản thân Tiêu Loan cũng là ở địa vị cao trên, hắn con trai Tiêu Lương Bình nổi điên, trước mọi người cũng đều có nghe đồn. Tiêu đại nhân cũng không cần quá mức lo lắng, bệ hạ hẳn không biết cứng rắn muốn truy cứu. Đúng vậy, Tiêu gia từ trước đến nay trung mãnh liệt truyền thừa hai đời võ hầu Tiêu thống lĩnh bệnh kinh niên, trước kia cũng đã có, bất quá vậy từ mặt khác nhìn ra hắn dũng mãnh chỗ. Đây là có mấy người, vốn là thuộc về Tiêu Loan một phe quan viên mở miệng khuyên. Cái này vừa mở miệng càng làm cho Tiêu Loan biểu hiện hơn nữa, đau buồn không dứt. Hắn thở dài nói, con ta trời sanh tính đôn hậu, bệnh kinh niên sớm trị, hắn là bị buộc thành như vậy, là ta. Chấm, ai, vừa nói càng thống khổ chảy nước mắt nước mũi. Một màn này, thật là Vương Khang mở rộng tầm mắt, thậm chí liền Phương Giận, Trương Ngao các người cũng trợn to con ngươi. Vương Khang lắc đầu nói, thế gian coi là thật cũng như này mặt dày người vô sỉ, hôm nay thật là mở rộng tầm mắt. Vương đại nhân, Tiêu Loan trầm giọng nói. Con ta đã bị ngươi ép tới như vậy, ngươi còn cần gì phải ác ngữ mặt đối mặt nếu như ta Tiêu gia phụ tử có gì chỗ đắc tội. Quảng cáo, đủ rồi, không cùng hắn nói xong, Vương Khang trực tiếp cắt đứt lạnh lùng nói. Tiêu đại nhân, thu hồi ngươi vậy vụng về biểu diễn đi, thật sự là làm người ta muốn ói. Ngươi, Vương đại nhân, đây là tham gia chánh sự ti sẵn có mở miệng nói. Cái này so với võ bình Tây quân vậy thắng, người cũng coi là danh lợi đôi thu, cần gì phải đang khổ cực bức bách tha cho người được nên tha đi. Ta khổ khổ bức bách, ta tha cho người được nên tha. Vương Khang lạnh lùng nói, chàng này thì võ là ai trước nhắc tới, là ai một mực khổ khổ bức bách. Tiêu Loan, bữa trước ở quân cơ xử sự việc ngươi quên sao? Lúc ấy ông ngoại ta chính là đang lúc hấp hối, ta nguyên vốn thì không muốn phản ứng ngươi. Là ngươi, một mực xem con chó tựa như cắn không buông, ta mới đáp ứng. Ông ngoại ta qua đời, hậu sự mặc dù kết thúc nhưng bởi vì cái này so với võ ta không cách nào hồi Thanh Châu thủ hiếu, có phải hay không ngươi tạo thành? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, Tiêu Loan nhất thời biến sắc á khẩu không trả lời được. Mà Vương Khang nhưng là càng tức giận nói. Nói tới cái này, ti đại nhân lúc ấy cũng là tại chỗ chứ. Chuyện ngọn nguồn, ngài cũng đều biết đi. Tỳ sẵn có vậy nhất thời không nói ra lời. Sự thật tình huống, hắn đương nhiên biết rõ tỷ võ là Tiêu Loan trước nói tiền đặt cuộc cũng là hắn định, hơn nữa một bộ không lẽ lại không được tư thái. Rất nhiều người cũng rõ ràng. Vương Khang rồi nói tiếp, thì ra như vậy ta thắng chính là bức bách hắn ứng chính là hẳn. Định lập đồng thời tiêu chuẩn thiếu cho ta ở nơi này làm cái này đôi tiêu chó. Hắn nói không chút khách khí, đây chính là cầm mới vừa rồi cho Tiêu Loan người nói chuyện đều mắng. Nhất là ti sẵn có, lại là sắc mặt một phiến xanh mét. Đôi tiêu chó, Trương Tiêm Tiêm nỉ non, mắt đẹp một phiến vui mừng, hiển nhiên là vừa học biết một cái mới mẻ từ. Mà Vương Khang lại chuyển hướng Tiêu Loan nói tiếp, người con trai thành cái dáng vẻ kia cùng ta một chút quan hệ cũng không có, hoàn toàn là ngươi cái này làm phụ thân tạo thành, ngươi hay sống nên, hắn lại là đáng đời. Ngươi, Tiêu Loan ngẩng đầu thấy được Vương Khang mắt lạnh, không khỏi được ngẩn ra, trong lời này tựa hồ có lời, chẳng lẽ hắn biết bí mật trong đó. Cùng Lăng Thiên Sách cấu kết là hắn chủ ý, hắn con trai chỉ là người thi hành, thật muốn coi là thật đúng là hắn làm hại. Bất quá cái này cũng không khả năng, hắn tuyệt đối không thể nào biết bí ẩn như vậy sự việc. Đang ngẩn ra, lại bị Vương Khang thanh âm cắt đứt. Nguyện thua cuộc, đạo lý này ngươi hẳn có thể hiểu chưa? Ta bỏ mặc ngươi là nghĩ như thế nào, nói ta bức bách cũng tốt, cái khác cũng được, ta hiện tại chỉ cần ngươi hoàn thành ngươi đánh cuộc. Vương Khang cười lạnh nói, hôm đó định lập tức có thể là rất nhiều người đều ở đây trận, ngươi chẳng lẽ còn muốn chơi xấu không được? Võ Uy Vương, đây là ngài chủ trì chứ? Võ Uy Vương cũng không nói chuyện, ánh mắt rơi vào Tiêu Loan trên mình. Nguyện thua cuộc à? Trương Ngao mở miệng nói. Tiêu Hầu gia, ngươi cũng là nhân vật có mặt mũi à? Phương Dận cũng là phụ họa. Ta lúc ấy cũng ở tại chỗ. Tiêu Loan sắc mặt một mảnh phải trái đúng sai, đánh cuộc này tập trung quá khó chịu, muốn hắn kêu Vương Khang ba tiếng cha. Hiện tại văn võ bá quan cũng đều ở nơi này, như là làm vậy thật là một chút mặt mũi cũng không có, để cho hắn như thế nào có thể gọi ra. Có thể chống chế sao? Định lập đánh cuộc là đích thực, nếu như dựa vào hết lấy hắn thân phận lại là hủy danh dự. Khó khăn, quá khó khăn, cái này thua một trận hậu quả quá lớn quá lớn. Nhanh lên một chút à, có thể đừng lãng phí ta thời gian. Vương Khang nói xong móc móc lỗ tai. Ngươi, Tiêu Loan hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm Vương Khang ánh mắt âm trầm nói. Cùng chiều làm quan, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, ngươi thật muốn như vậy sao? Quảng cáo, thật phải làm tuyệt sao? Uy hiếp ta, chấm, Vương Khang cười nhạt nói. Đầu tiên một chút là ngươi trước làm tuyệt không có cho mình để lại đường lui, hai ta chính là làm tuyệt. Thì như thế nào, những lời này, để cho chung quanh người đều là đột nhiên ngẩn ra, đơn giản là đem liều lĩnh vẻ hiện ra hết. Một mực ở bên cạnh Trương Tiêm Tiêm thẳng nhìn mắt đẹp liền liền. Đây mới là Vương Khang, đây mới là nàng biết cái đó Vương Khang, vậy chính là người như vậy, mới có thể thắng được nàng tâm hồn thiếu nữ. Được, được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Loan sâu đậm nhìn Vương Khang một mắt mở miệng nói. Ta Tiêu Loan nguyện thua cuộc bất quá ngươi nhớ, nhanh lên một chút, phế nói cái gì. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt cũng tập trung tới đây. Tiêu Loan sắc mặt ngay tức thì đỏ lên, ở nơi này dưới con mắt mọi người thật là so muốn mạng hắn còn khó chịu hơn. Chuyện này tất nhiên sẽ trở thành là trò cười, trở thành cả đời sỉ nhục vĩnh cửu truyền lưu. Nhưng lại không có biện pháp, đã là dồn đến cái này. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi sau đó thấp giọng như con muỗi tiếng vậy mở miệng cắn răng phun ra một chữ. Cha, lớn tiếng một chút, Vương Khang trực tiếp quát lên. Cha ngươi đây nghe không gặp, con Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ. Cách chương.